Babylon, người tù khổ sai. Quyển 9, Đảo Xanh Joseph. Chương 1, Cái chết của Carbonari. Hôm qua, bạn thân tôi, Matthew Carbonari, bị đâm một nhát trúng tim. Vụ giết người này lại kéo theo một chuỗi giết người khác. Carbonari còn đang trần truồng trong nhà tắm, mặt đầy bọt xà phòng thì bị đâm. Khi tắm, tù nhân thường có thói quen mở sẵn dao để giữ đống quần áo, để kịp nắm lấy nếu nghi có kẻ thù tiến lại gần. Vì không làm như vậy, Carbonari đã mất mạng. Giết bạn tôi là một thằng gốc Armenia, một tên suốt đời làm ma cô. Được trại trưởng cho phép, cùng một bạn khác giúp sức, tôi đã đưa thi hải bạn tôi xuống tận bến cảng. Xác cậu ta nặng, khi xuống dốc tôi phải nghỉ tới 3 lần. Tôi đã lấy dây thép chứ không phải dùng thừng buộc một tảng đá lớn vào chân người chết. Làm như vậy để cho cá mập không cắn đứt được dây, thi hải bạn tôi sẽ chìm xuống đáy biển mà không bị sâu xé. Tiếng chuông gióng lên và chúng tôi ra tới bến. Lúc đó là 6 giờ chiều, mặt trời lặn về phía tây, chúng tôi lên cano. Trong cái quan tài công cộng để sẵn, mở tung nắp, Matthew vĩnh viễn yên nghỉ, với cậu ta thế là hết. Trước đây 10 phút, chúng tôi đã tới chỗ luồng nước giữa Vương Giả và Saint Joseph. Ở đây, cổ tôi bỗng dưng nghẹn lại. Trong một khoảng rộng chưa đầy 400 mét vuông, hàng chục vây cá mập nhô lên khỏi mặt nước, quay cuồng dữ dội. Những con vật nuốt tử tù đã đến điểm hẹn đúng giờ. Cầu mong Chúa hay run rùi để lũ cá mập không kịp tóm được bạn tôi. Cái mái chèo giơ lên cao để tỏ ý vĩnh biệt. Một đầu thùng được nâng lên, xác Matthew liệm trong bao bột, có tảng đá lớn buộc ở chân, tuột ngay xuống biển. Ôi thật khủng khiếp, cái xác vừa rơi xuống nước, tưởng đã chìm hẳn thì liền bị 7, 10 hay 20 con cá mập, tôi cũng không kịp đếm nữa, hất tung lên. Cano chưa kịp rút, vài bao bột quấn quanh xác Matthew đã bị xé tung. Và tôi đã chứng kiến một điều không thể lý giải được. Matthew lại hiện lên, đứng trên mặt nước vài 3 giây đồng hồ. Cánh tay phải đã bị cắt đứt, nửa thân mình nhô lên khỏi mặt nước. Cái xác như tiến thẳng về phía cano rồi vĩnh viễn biến mất giữa dòng nước xoáy. Cá mập rút cả dưới gầm cano, va mạnh đến nỗi một người suýt lăn xuống biển vì mất thăng bằng. Mọi người kể cả tụi gác đều xanh mắt, đứng im như tượng. Lần đầu tiên trong đời tôi muốn chết. Chỉ thiếu chút nữa là tôi đã đâm đầu vào giữa đàn cá mập để mãi mãi thoát khỏi cái địa ngục trần gian này. Tôi chậm rãi đi từ bến về trại, không có ai đi kèm. Tôi vác cáng trên vai tới chỗ bãi trống, nơi trước đây hai con trâu Brutus và Đăng Tông húc nhau, thì dừng lại ngồi nghỉ. Màn đêm buông xuống đã 7 giờ tối. Phía tây còn một vài tia sáng cuối cùng, xung quanh tối mò, thỉnh thoảng lại có ánh hải đăng quét qua quét lại. Tôi thấy lòng buồn vô hạn. Đẹp chưa? Mày đã muốn dự một đám ma tù, lại là đám ma bản thân mày. Vậy mày đã thỏa cái trí tò mò bệnh hoạn của mày rồi nhé. Nay còn việc thủ tiêu cái tên khốn nạn đã giết bạn mày nữa là xong. Bao giờ đây? Đêm nay chăng? Nhưng tại sao lại là đêm nay? Sớm quá, chắc nó đang đề phòng giết. Hội của chúng nó có những 10 tên. Đừng có lóng ngóng mà thất bại. Hãy thử tính xem, ta có bao nhiêu cái đã. 4 và mình nữa là 5. Được, phải thủ tiêu tên này. Sau đó, nếu có thể, tôi sẽ chuồn sang đảo quỷ. Ở đấy không cần bè, không chuẩn bị gì hết. Chỉ 2 bao tải nhét đầy dừa là có thể lao thẳng ra khơi. Theo đường chim bay, khoảng cách từ đây đến bờ biển bên kia tương đối ngắn, 40 cây số. Với sóng, gió, nước chiều cộng lại, coi như bằng 120 cây. Đây chỉ là vấn đề chịu đựng. Tôi có sức khỏe và 2 ngày cưỡi túi dừa vượt biển là điều có thể làm được. Tôi lại vác cáng lên vai về trại. Đến cửa thì lại có chuyện bất thường. Họ lục soát tôi. Điều này chưa bao giờ xảy ra. Đích thân tên gác tước con dao của tôi. Anh định để chúng giết tôi à? Tại sao lại tước vũ khí của tôi? Anh có biết làm như vậy là đưa tôi vào chỗ chết hay không? Nếu tôi chết là lỗi ở anh đấy nhé. Mặc kệ, không đứa nào trả lời. Cửa mở và tôi bước vào phòng giam. Ô hay, chẳng nhìn thấy gì. Tại sao chỉ thắp một ngọn đèn mọi khi có 3 kia mà? Grande kéo tay áo tôi bảo, bướm lại đây. Phòng giam không ồn ào, cảm thấy như có điều gì quan trọng sắp xảy ra hoặc đã xảy ra. Tớ không còn dao nữa, khi khám người chúng lấy mất rồi. Tối nay chưa cần dao đâu. Tại sao? Tên Armenia và bạn nó đang ở trong nhà tiêu. Chúng nó làm gì trong đó? Chết rồi. Ai giết? Tớ. Làm nhanh vậy. Những đứa khác thế nào? Hội của nó còn lại 4 đứa. Paolo nói với tớ là không hành động gì thêm, chờ cậu về xem có đồng ý chấm dứt vụ này ở đây không. đưa tớ một con dao. Đây, cầm lấy dao của tớ. Tớ đứng ở góc này, còn cậu lại nói chuyện với chúng nó. Tôi tiến lại phía bọn chúng. Bây giờ, mắt tôi đã quen với ánh sáng lờ mờ. Đã nhìn rõ chúng, cả bốn đứng sát vào nhau trước võng. Paolo, mày muốn nói chuyện với tao? Phải, nói riêng hay trước mặt các bạn mày? Mày muốn gì ở tao? Vì cảnh giác, tôi đứng cách bọn chúng chừng 1,5 mét, mở sẵn dao đặt trong tay áo trái. Tôi muốn nói để anh biết là như vậy, bạn anh đã được trả thù đủ. Anh mất 1 người, chúng tôi mất 2. Theo tôi nên chấm dứt ở đây, anh nghĩ sao? Paolo, tao ghi nhận đề nghị ấy, nếu chúng mày đồng ý. Ta thỏa thuận là trong 8 ngày tới, cả hai bên cam kết không hành động gì, sau nữa thì sẽ tính sau, đồng ý không? Đồng ý. Tôi quay về. Nào, chúng nó nói gì? Chúng nó cho rằng với cái chết của hai thằng Armini và Sang Sushi, Mathieu đã được trả thù. Gangani nói, không. Grande không nói gì. Giang Castelli và Louis Gravon đồng ý giảng hòa và hỏi, còn anh bướm? Trước hết, ai đã giết Mathieu? Tên Armini. Tớ đã thỏa thuận với chúng là trong 8 ngày, hai bên không ai được có hành động gì. Anh không muốn báo thù cho Mathieu sao? Gangani hỏi. Thì cậu ấy đã được trả thù, hai tên đã đền nợ máu. Tại sao còn giết thêm người nữa? Nhưng những đứa khác có đồng lõa không? Cần phải biết điều ấy. Thôi xin chào, xin lỗi, tớ cần ngủ một giấc đã. Ít nhất, tôi cũng cần yên tĩnh để suy nghĩ riêng. Tôi ngả mình nằm trên võng. Một bàn tay lần vào người tôi, nhẹ nhàng rút con dao ra. Một tiếng nói thầm thì dịu dàng cất lên trong bóng đêm. Hãy ngủ đi, cố gắng ngủ cho yên, bướm ạ. Cách nào thì chúng tôi cũng thay phiên nhau gác suốt đêm nay. Cái chết của bạn tôi thật tàn nhẫn, kinh tởm, vì chẳng có lý do thích đáng. Cậu ta bị giết chỉ vì trong chiếu bạc đêm trước đã buộc tội tên Armini phải trả một tiếng bạc 160 franc. Thằng cha cảm thấy mình bị mất mặt trước 30-40 con bạc, nhưng lại bị kẹp giữa Mathieu và Grande nên đành chịu. Nó đã hèn nhát giết người, một người trong làng anh chị, nhưng mẫu mực về mặt thẳng thắn và song phẳng. Việc đó làm tôi hết sức xúc động, và chỉ có niềm an ủi là kẻ giết người đã không sống sót quá vài giờ sau khi thực hiện tội ác. Một niềm an ủi thực sự mỏng manh. Grande thật xứng đáng là vô địch múa dao. Như một con hổ, cậu ấy đã thọc mũi dao xuyên cổ mỗi tên trước khi chúng kịp đề phòng. Tôi tưởng tượng, nơi bọn chúng ngã xuống, hắn phải ngập ngụa những máu. Tôi nghĩ ngớ ngẩn, ai là kẻ đã lùa được chúng vào nhà xí? Nhưng tôi không muốn nói. Mắt nhắm nghiền, tôi thấy ánh tà dương đỏ tía đang sôi những tia sáng cuối cùng xuống cái cảnh ma quái. Đàn cá mập đang tranh nhau rỉa thịt bạn tôi. Vậy đúng là tiếng chuông đã gọi đàn cá mập đến. Và lũ cá khốn kiếp ấy biết rằng mỗi lần có chuông là chúng sẽ được một bữa no nê. Tôi như còn thấy hàng chục bộ vây óng ánh màu bạc dữ tợn lao đi như tàu ngầm rồi quay tròn. Đúng là có đến hơn 100 con. Với bạn tôi thế là hết. Đoạn cuối cùng của con đường mạt vận đã qua. Chết vào lúc 40 tuổi vì một nhát dao về một chuyện lãng xẹt. Anh bạn khốn khổ. Tôi không chịu được nữa. Không, không. Tôi muốn đàn cá mập đớp tôi đi, nhưng đớp sống trong lúc tôi liều mạng đi tìm tự do, không có bao bột, không đeo đá, không dây buộc chân gì hết, không có người xem, không có tù, không có lính, không có chu nhà thờ. Nếu tôi bị cá ăn, thì chúng sẽ nhai sống tôi khi tôi đang đấu tranh chống các lực lượng thiên nhiên để đến được đất liền. Thật là hết, thật hết. Thôi rồi, những cuộc vượt ngục bố trí kỹ càng, đảo quỷ, hai bao tả dừa và phù. Sau đó còn ra sao thì tùy Chúa. Cuối cùng vấn đề vẫn chỉ là sức chịu đựng về thể chất. 48 giờ hay là 60 giờ? Liệu một thời gian dài như thế phải dùng sức mạnh của cơ đùi quặp chặt lấy các bao dừa thì hai chân có bị tê bại đi không? Nếu tôi may mắn tới được đảo quỷ, tôi sẽ làm thử. Hãy ra khỏi đảo Vương Giả rồi đi đảo quỷ, sao hãy hay. Ngủ đi à, bướm? Không. Dùng cà phê không? Tùy. Và tôi ngồi dậy trên võng, nhận ly cà phê nóng và một điếu hô loa mà Grande đã châm sẵn. Mấy giờ rồi? 1 giờ sáng. Tôi gác thay từ nửa đêm, thấy anh cựa mình luôn nên nghĩ rằng anh không ngủ. Cậu nói đúng, cái chết của Mathieu làm mình bị đảo lộn. Chôn cậu ta vào bụng cá mập càng làm mình rầu rĩ, thật khủng khiếp. Đừng nói gì nữa, mình hình dung ra được tất, lẽ ra anh đừng đi là hơn. Mình cứ cho rằng chuyện những hồi chuông gọi cá mập là chuyện bịa. Mathieu khốn khổ, suốt đời mình sẽ nhớ mãi cảnh kinh sợ này. Còn cậu, cậu làm thế nào mà thủ tiêu hai tên nhanh gọn đến thế? Mình đang lắp cánh cửa ở lò mổ thì được tin cậu ta bị giết. Ấy là lúc giữa trưa. Lẽ ra phải về trại, mình lại đi làm, lấy cớ là sửa lại cái khóa. Mình nêm một con dao hai lưỡi vào một ống tuyếp dài 1 mét. Cán dao vào cái ống đều rỗng. Trở về trại vào 5 giờ chiều. Bọn gác hỏi, mình bảo là thanh gỗ mắc võng bị gãy, phải thay tạm bằng cái ống. Về đến khám còn chưa tối, mình dựng cái ống ở nhà tắm rồi trở lại lấy chiếc giờ điểm danh. Có các bạn vây quanh che giấu, mình cắm dao vào ống. Tên Armini và thằng Sang Sushi đứng ở chỗ của chúng, Paolo hơi tụt về phía sau. Mình muốn hành động trước khi anh về, tránh cho anh khỏi liên quan. Với tiền án tiền sự như anh, nếu vỡ lở anh sẽ bị nặng nhất. Giang Castelli tắt đèn ở cuối phòng, đầu kia Gravon cũng làm như vậy. Cả phòng chỉ còn một đèn dầu ở giữa nên gần như tối mò. Tôi có một đèn bấm bỏ túi của Dega cho. Giang đi trước, tôi đi sau. Đến ngang bọn chúng, Giang giơ cao tay, dọi đèn vào mặt chúng. Tên Armini bị lóa, đưa cánh tay trái lên che mắt. Tôi xuyên mũi dao qua cổ nó. Đến lượt tên Sang Sushi bị lóa mắt, rút dao ra xỉa vào khoảng không. Tôi thích mạnh mũi dao và xuyên thủng người nó từ bên này qua bên kia. Paolo vội nằm ép xuống sàn, chui vào dưới đống võng. Giang đã tắt đèn bấm, nên tôi cũng không truy kích thằng Paolo nữa. Và ai đã lôi xác hai thằng vào nhà xí? Tôi không biết. Tôi cho rằng bọn cùng hội đã lôi chúng đi để lấy ống tiền của hai thằng chết. Hẳn là sàn nhà phải ngập máu. Còn phải nói, đứt toang họng làm gì mà máu chẳng xối ra hết. Ý sử dụng đèn bấm nảy ra trong lúc tôi đang chuẩn bị mũi dao. Ở xưởng, một thằng gác thay pin đèn. Việc ấy đã gợi cho tôi và tôi liên hệ ngay với Dega nhờ kiếm cho một chiếc. Tha hồ cho chúng khám, đèn bấm đã được một tên giữ khóa Ả Rập đưa trả lại cho Dega. Cái giáo cũng vậy, như thế sẽ không có rắc rối gì về phía ấy. Tôi không ân hận gì. Chúng đã giết các Boneri lúc mặt đầy xà phòng, thì tôi giết chúng lúc chúng mắt lóa vì ánh sáng. Anh có ý kiến gì không? Cậu làm rất tốt. Mình không biết làm gì để cảm ơn cậu đã mau chóng rửa thù, lại còn chu đáo giữ cho mình khỏi dính líu. Đừng nói thế, tôi làm nghĩa vụ của tôi. Anh đã vất vả nhiều rồi, mà anh vẫn ôm ấp ý chí tự do nên tôi phải làm. Cảm ơn Grande. Quả là mình muốn phù hơn bao giờ hết. Thôi, hãy đồng ý để việc này dừng lại ở đây. Chắc là bọn Armini không nói gì với hội của hắn trước khi hành động. Paolo chắc sẽ không chấp nhận một sự thanh toán hèn hạ như vậy. Tôi cũng nghĩ thế, nhưng Gargani thì cho rằng tất cả tụi chúng nó đều có tội. 6 giờ sáng ta sẽ biết cái gì sẽ xảy ra. Tớ không đi đổ thùng sẽ cáo ốm để theo dõi mọi tình huống. 5 giờ sáng, tên tổ trưởng tù lại gần hỏi. Cảnh bảo có nên báo lính gác không? Vừa phát hiện hai xác chết trong nhà xí. Lão tù già 70 tuổi ấy muốn đánh tiếng để chúng tôi tin rằng từ 6 giờ rưỡi chiều qua, giờ hai tên tù bị giết, lão không biết gì cả. Phòng giam hẳn phải đầy máu và mọi người đi lại bắt buộc phải dẫm chân lên vũng máu nằm ngay giữa lối đi. Grande cũng nửa vờ nửa thật trả lời. Thế nào, hai xác chết trong nhà xí từ mấy giờ vậy? Ai mà biết, lão già nói. Tôi đi ngủ từ 6 giờ. Mãi vừa rồi đi giải bị trượt chân trẹo hàm vì dẫm lên một vũng lầy nhầy. Bật lửa lên mới biết là máu và trong nhà tiêu có hai cái xác. Thế thì đi báo đi, sẽ biết rõ cả thôi. Giám thị, giám thị. Làm gì mà gào lên thế hở lão già? Khám của lão bị cháy à? Không, thưa sếp, có hai xác chết trong nhà xí. Mày muốn tao làm gì? Làm chúng sống lại à? Giờ là 5 giờ 15 để 6 giờ 22. Cấm không một ai ra vào nhà xí. Không được đâu, giờ này gần giờ ngủ dậy, mọi người đều cần đại tiểu tiện. Ừ thì chờ đấy, tao sẽ báo lên sếp gác. 3 người, gồm một chánh giám thị và 2 giám thị khác đi tới. Anh bảo có 2 xác chết trong cầu tiêu. Vâng, thưa sếp, từ mấy giờ? Tôi không biết, tôi vừa thấy khi đi tiểu. Ai vậy? Tôi không biết. Này, lão già chết treo kia, tao bảo cho mà biết. Một thằng Armini, hãy xem đi. Đúng là tên Armini và tên Sang Sushi. Được. Hãy chờ lúc điểm danh. Nói xong họ đi ra. 6 giờ, tiếng chuông đầu tiên vang lên, cửa mở. 2 người tù chia cà phê đi khắp lượt, rồi đến những tù nhân chia bánh mì. 6 giờ rưỡi, hồi chuông thứ 2. Trời đã sáng và trên lối đi đầy những dấu chân người đẫm máu dẫm phải ban đêm. 2 vị trưởng trại và phó trưởng trại tới nơi, có 8 giám thị và 1 bác sĩ cùng đi. Tất cả cởi hết quần áo, đứng nghiêm bên võng. Đúng là cái lò mổ, chỗ nào cũng máu. Phó trưởng trại là người đầu tiên bước vào nhà xí. Ông ta bước ra mặt nhợt như một tờ giấy. Chúng bị cắt đứt cổ họng, chắc lại là không ai thấy gì, biết gì. Hoàn toàn yên lặng. Lão già, lão là tổ trưởng, lão không biết chúng chết lúc nào. Thưa bác sĩ, bọn chúng chết lâu rồi. Bác sĩ đáp, từ 8 giờ đến 10 giờ trước. Và lão chỉ phát hiện ra lúc 5 giờ sáng và không thấy không hay gì cả. Không, tôi nghễnh ngãng, mắt lại nhìn không rõ. Hơn nữa, tôi đã 70 tuổi với 40 năm tù đây. Và các ngài biết đấy, tôi ngủ rất nhiều. Tôi đi ngủ từ lúc 6 giờ tối, đến 5 giờ sáng buồn đi tiểu, tôi trở dậy. Cũng còn là may vì thường ngày có chuông tôi mới dậy. Lão nói đúng, còn là may, trưởng trại châm biếm. Phu cáng đâu, hãy khiêng hai xác chết đi. Bác sĩ, tôi muốn ông mổ khám tử thi. Tất cả tù chân chuông, hàng một tiến ra sân. Từng người chúng tôi đi qua trước mặt hai vị chỉ huy và bác sĩ. Họ kiểm soát rất kỹ mọi bộ phận thân thể từng người. Không ai có thương tích, nhưng nhiều người có vết máu. Họ khai vì bị trơn khi vào nhà vệ sinh. Grande, Gangani và tôi đều bị khám xét kỹ hơn những người khác. Bướm, chỗ anh nằm ở đâu? Họ lục lọi tất cả đồ đạc của tôi. Còn dao của anh đâu? Dao của tôi đã bị giám thị tước vào lúc 7 giờ chiều qua khi tôi đi qua cửa. Đúng thế đấy, tên giám thị nói. Hắn còn cự nữ âm lên về chuyện đó. Grande, con dao này đúng là của anh chứ? Vâng, nó nằm ở chỗ của tôi thì đúng là của tôi. Họ khám rất kỹ con dao, nó sạch bóng như một đồng xu mới. Bác sĩ từ nhà vệ sinh đi ra nói, chúng bị giết ở tư thế đứng thẳng bằng một con dao hai cạnh sắc. Thật khó hiểu. Tù có bao giờ chịu để người khác chọc tiết mình như một con thỏ mà không chống cự? Nhất định phải có một đứa nào bị thương. Nhưng bác sĩ đã thấy đấy, không đứa nào có thương tích. Hai tên bị giết trước đây có phải là tù nguy hiểm không? Cực kỳ nguy hiểm, thưa bác sĩ. Chắc chắn tên Armini là kẻ đã giết tên Carbonari trong nhà tắm lúc 9 giờ sáng qua. Trại trưởng nói, thôi, hãy coi việc này như được đình cứu. Tuy vậy, vẫn cần giữ lại con dao của Grande. Chưa người ốm, còn tất cả đi làm. Bướm, anh khai ốm phải không? Vâng, thưa ông trại trưởng. Anh đã không chịu mất thì giờ để báo thù bạn anh. Tôi không bị bịp đâu nhé. Tiếc thay, tôi không có bằng chứng và biết sẽ không thể tìm được bằng chứng. Hỏi thêm lần cuối, ai khai thêm gì không? Nếu như có ai trong các anh có thể giúp gì làm sáng tỏ vụ án mạng này, thì tôi hứa là người đó sẽ được xuất trại và trở về đất liền. Im lặng hoàn toàn. Cả hội của tên Armini đều khai ốm. Thấy thế, vào phút chót, Grande và Gangani, Giang Castelli và Louis Gravon cũng khai ốm. Cả 120 tù đều ra khỏi khán. Còn lại có 5 người của nhóm chúng tôi, 4 người nhóm tên Armini, thêm vào là tên thợ chữa đồng hồ và lão tổ trưởng. Lão luôn mồm cau nhau vì phải lau rửa sàn nhà. Ngoài ra, cũng còn 2-3 tên trọng tội nữa. Trong đó, có một là người Andát, tên là Simitor. Trong số tù cứng cổ, Simitor được lòng tất cả mọi người. Can vào một vụ việc khá kỳ cục, hắn đã lĩnh 20 năm cấm cố. Đó là một con người hành động được nhiều người nể trọng. Một mình hắn đã tấn công một toa xe bưu chính trên chuyến tàu tốc hành Paris-Buren, đập chết 2 tên gác và quẳng xuống đường cái túi bưu kiện đựng hàng giá trị lớn cho đồng bọn mai phục dọc đường. Thấy hai nhóm chúng tôi thì thào bàn tán riêng và không biết là đã có sự thỏa thuận tạm không chống nhau nữa, Simitor cất tiếng nói. Tôi hy vọng các anh sẽ không dàn hàng đánh nhau như kiểu 3 người lính ngự lâm. Ngày hôm nay thì không đâu, Gangani nói. Nhưng có thể là sau này. Tại sao lại để sau này? Paolo nói. Không bao giờ để đến mai điều gì có thể làm hôm nay. Nhưng tôi thấy không có lý do gì để giết nhau nữa. Bướm, ý kiến anh thế nào? Một câu hỏi duy nhất. Mày có biết việc tên Armini định làm không? Lấy danh dự một con người. Quả chúng tôi không biết gì về chuyện này. Và tôi cũng nói thêm để anh biết. Nếu tên Armini không chết, thì tôi không biết sẽ phải xử sự ra sao. Grande nói. Nếu quả như vậy, thì còn đợi gì mà không chấm dứt việc này ở đây? Chúng tôi đồng ý thế. Ta hãy bắt tay nhau và thôi không nhắc gì đến chuyện đáng buồn ấy nữa. Đồng ý. Simitor nói. Tôi làm chứng việc này. Kết thúc như vậy, tôi rất vui lòng. Thôi, không ai nói đến nữa. 6 giờ chiều, chuông nhà thờ lại vang lên. Nghe chuông, tôi không thể không thấy lại cảnh hôm trước. Nửa người bạn tôi nhô lên khỏi mặt nước, tiến về phía cano. Mặc dù đã 24 giờ qua, cảnh tường vẫn còn đậm nét. Cho nên, tôi cũng không muốn thấy lại cả hai tên Armini và Sanssouci bị đàn cá mập vùi dập và sâu xé. Gangani không nói nửa lời. Cậu ta biết điều gì đã xảy đến với các Carbonari. Hắn ngồi thõng chân trên võng, mắt nhìn xuống khoảng không. Grande chưa về. Hồi chuông đã dứt được 10 phút. Gangani vẫn đung đưa chân trên võng, không nhìn tôi, nói khẽ. Tôi mong rằng không một mẩu thịt nào của tên khốn kiếp Armini lại bị con mập đan thịt Mathieu nuốt phải. Thật hết sức vô nghĩa. Khi sống thì căm ghét nhau mà lúc chết lại cùng chui vào bụng một con cá mập. sự mất đi một người bạn cao thượng và trung thực đã để trong tôi một trống rỗng lớn. Tốt hơn là tôi nên rời bỏ Phương già và hành động càng nhanh càng tốt. Ngày nào tôi cũng tự nhủ mình như vậy. VTC Now. Quyển 9, chương 2, chuyến vượt ngục của hai tù nhân điên. San Vidia ơi, bây giờ là thời chiến, ai vượt ngục thất bại sẽ bị trừng trị rất nặng. Vì vậy không thể chuẩn bị cho chuyến đi nào mà không thật ăn chắc. Tôi và tên người Ý có ống tiền bằng vàng bàn bạc với nhau trong nhà tắm sau khi đã được đọc tờ cáo thị về những biện pháp mới trừng trị tội vượt ngục. Tôi bảo anh ta, đâu có phải sợ bị tử hình mà tao không dám vượt ngục, con may. Tôi không chịu được nữa rồi, tôi muốn vù đây rồi ra sao cũng mặc. Tôi đã xin được làm y tá ở trại điên. Tôi biết trong kho của trại có hai thùng tono dùng tích mỗi cái 225 lít. Như vậy đủ để ghép một cái bè. Một thùng đầy dầu ô liu, thùng kia là giấm. Cột chặt hai cái lại với nhau sao cho nó không thể tách rời nhau ra là được. Theo tôi như vậy, có nhiều khả năng để vào đến đất liền. Bên ngoài tường trại điên không có lính gác. Bên trong thường xuyên chỉ có một tên gác kiêm y tá. Có hai tên phụ việc là tù trọng án, luôn luôn theo dõi xem tù điên làm gì. Tại sao anh không lên trên đó với tôi? Để làm y tá? Không được đâu, anh biết rằng không khi nào họ cho nhận một thứ việc gì ở trại điên. Trại này vừa ở xa lại ít người canh gác, đời nào họ cho anh tới đó làm việc. Nhưng anh có thể đến đấy với danh nghĩa của người điên? Khó quá đấy. Khi bác sĩ đã chẩn đoán ai là điên thì có nghĩa là cho phép người đó được làm bừa bãi bất cứ việc gì, bởi vì hắn đã được coi như là không chịu trách nhiệm gì về hành động của mình. Vậy cho nên khi đã ghi vào bệnh án như vậy thì ông bác sĩ sẽ có trách nhiệm nặng nề đến thế nào? Đã điên thì giết người, giết cả cai ngục, giết vợ con cai ngục, có thể vượt ngục, phạm bất cứ tội nào pháp luật cũng không làm gì được. Quá lắm, người ta chỉ có thể lột chuồng anh ta, nhốt vào xà lim đặc biệt và cùm anh ta lại. Chế độ nghiêm khắc ấy cũng chỉ có thể kéo dài ít lâu rồi cũng phải nới ra. Kết quả là dù phạm tội gì, nặng đến đâu, kể cả vượt ngục, anh cũng sẽ không bị trừng phạt gì. Anh bướm, tôi tin anh và muốn cùng anh vượt ngục. Hãy tìm cách để được coi là điên và đến đấy với tôi. Tôi là y tá, có thể giúp anh qua được mọi thử thách, giảm nhẹ những lúc khó khăn nhất. Đã đành không điên mà phải sống với người điên là rất nguy hiểm. Thôi, cậu cứ về trại đi, tớ sẽ nghiên cứu vấn đề này. Và nhất là sẽ tìm hiểu kỹ những triệu chứng ban đầu của bệnh điên để làm cho bác sĩ có thể tin được. Để bác sĩ xem mình vào hạng vô trách nhiệm là một ý kiến hay đấy chứ. Tôi bắt đầu nghiêm chỉnh xem xét vấn đề. Tại thư viện của nhà tù không có sách nào nói về vấn đề này. Mỗi khi có dịp, tôi lại trao đổi với những người trước đây đã bị ít nhiều nhiễm bệnh thần kinh. Dần dần tôi hiểu ra khá rõ. 1. Người điên nào cũng đau đầu dữ dội. 2. Nhiều lúc ù tai. 3. Do thần kinh luôn căng thẳng, họ không nằm lâu được ở một tư thế mà luôn bị co giật nảy bắn người lên, thân thể như bị căng nọc đau đớn. Vậy phải làm sao cho người ngoài thấy được những triệu chứng ấy mà mình không cần chỉ ra cho họ biết? Mức độ điên cũng chỉ đủ để được bác sĩ cho nằm viện, nhưng không đến mức để bị bọn lính gác dùng vũ lực hành hạ như buộc mặc áo giáp, đánh đập, bắt nhịn ăn, tiêm bromuy, tắm nước thật lạnh hoặc thật nóng, vân vân. Nếu đóng kịch khéo, tôi có thể đánh lừa được bác sĩ. Tôi cũng có một điều thuận lợi, lý do gì tôi lại phải giả vờ? Không thể có lời giải đáp hợp lý cho câu hỏi ấy. Thầy thuốc có thể phải bó tay, không có giải pháp nào khác thật. Trại đã không đồng ý cho tôi chuyển sang đào quỷ. Tôi thì không chịu nổi sự ở lại đây từ ngày anh bạn Matthew của tôi bị hại. Thôi đừng do dự nữa, tôi đã quyết. Sáng thứ hai, tôi sẽ đi khám bệnh. Không, tôi không được tự mình cáo ốm, nên để cho một người khác làm giùm mà người này cũng thực sự tin là tôi ốm. Tôi sẽ phải vài ba lần giở trò điên ở trong khám. Tổ trưởng ắt sẽ phải báo cho giám thị, và giám thị sẽ đưa tôi đi khám. Đã 3 ngày tôi không ngủ, không tắm gội, cũng không cạo râu. Đêm nào tôi cũng thủ dâm nhiều bận và ăn thì rất ít. Hôm qua tôi hỏi gã bên cạnh tại sao nó lại lấy của tôi tấm ảnh mà thực ra không có. Hắn đã lớn tiếng thề thốt rằng chưa hề sờ mó đến đồ đạc của tôi. Hắn rất sợ nên đã đổi đi chỗ khác. Có lần lúc canh còn để thùng chưa kịp chia cho tù, tôi liền sán đến và đái luôn vào thùng trước mặt mọi người. Mọi người rất cáu, nhưng có lẽ nhìn thấy bộ mặt dữ tợn của tôi nên mọi người lại kiềng không nói gì. Grande nói, bướm, tại sao anh làm thế? Bởi vì họ quên chưa cho muối. Và không chú ý đến ai, tôi đi lấy cà mèn chìa ra cho tổ trưởng để xin được chia khẩu phần của mình. Mọi người đều im lặng và nhìn tôi ăn súp. Hai sự việc ấy đủ để sáng nay tôi được ra mắt thầy thuốc mà không cần phải xin. Thế nào, mọi việc đều tốt, phải không bác sĩ? Bác sĩ kinh ngạc nhìn tôi. Đúng, mọi việc tốt. Ông bác sĩ nói, anh ốm có phải không? Không. Vậy thì tại sao anh đi khám bệnh? Không phải thế đâu. Họ nói với tôi là ông ốm. Tôi rất vui vì thấy không phải thế. Chào tạm biệt. Khoan đã, anh ngồi xuống kia trước mặt tôi. Nhìn tôi. Và ông bác sĩ soi mắt tôi bằng một cây đèn có tia sáng nhỏ. Ông không thấy cái mà ông định tìm có phải không? Ánh đèn của ông không đủ mạnh, nhưng dù sao chắc ông đã hiểu có phải không? Hãy cho tôi biết là ông đã thấy chúng rồi. Thấy gì? Bác sĩ hỏi. Không nên đóng trò ngu ngốc. Ông là bác sĩ người hay bác sĩ thú? Chẳng lẽ ông lại bảo rằng ông không đủ thì giờ để thấy chúng trước khi chúng lẩn mất? Hoặc ông không muốn nói cho tôi biết? Hoặc ông coi tôi thực sự là một thằng ngốc? Mắt tôi long lên một cách mệt mỏi. Bộ mặt không cạo, không rửa của tôi càng gây ấn tượng mạnh. Bọn gác lắng nghe chăm chú, nhưng tôi không có một hành động thô bạo nào khiến chúng phải can thiệp. Với thái độ dịu dàng và để cho tôi khỏi bị kích động, ông thầy thuốc đứng lên, đặt tay lên vai tôi vẫn ngồi yên. Đúng, tôi không muốn nói cho anh biết đâu, anh bướm, nhưng tôi đã có đủ thì giờ để nhìn thấy chúng nó rồi. Ông nói dối với một sự trắng trợn rất thực dân, bởi ông có nhìn thấy gì đâu. Cái mà tôi nghĩ là ông soi tìm, ấy là 3 điểm đen trong mắt trái tôi. Tôi chỉ thấy nó khi chỉ nhìn vào nơi trống rỗng hay khi tôi đọc. Nhưng nếu soi gương, tôi nhìn rất rõ mắt tôi nhưng lại không thấy 3 chấm ấy. Ông thầy thuốc nói, cho anh ta nằm viện, đưa ngay đi, không phải quay về trại. Bướm, anh nói là anh không ốm, có thể đúng thế. Nhưng tôi thấy anh rất mệt mỏi cho nên tôi gửi anh đi viện để nghỉ ngơi ít ngày. Anh có đồng ý không? Điều đó cũng không phiền hà gì, ở viện hay ở trại thì cũng đều là ở đảo. Bước thứ nhất đã xong. Nửa giờ sau, tôi đã thấy mình ở bệnh viện trong một xà lim sáng sủa có giường sạch sẽ với khăn trải trắng muốt. Trên một mảnh bìa treo trước cửa ghi mấy tiếng để theo dõi. Từng tí một, tôi biến thành kẻ điên dại. Thật là một trò chơi nguy hiểm. Cái tật méo mồm, trễ môi để hở răng, cái tật mà tôi nghiên cứu bằng cách tự soi vào một mảnh gương giấu kia, tôi đã tập quen đến nỗi chính tôi cũng bất chợt thấy mình làm thế một cách không tự giác. Không nên đùa dai với trò chơi này. Bướm, ngoài việc phải tự buộc mình sống mất thăng bằng, điều đó còn nguy hại và để lại nhiều hậu quả thuộc về phẩm chất của mày. Tuy nhiên, tôi cứ phải đóng kịch đến cùng nếu tôi muốn tới cái đích là vào trại điên. Được xếp loại vô trách nhiệm và được vượt ngục. Với bạn tôi, vượt ngục. Cái từ đầy ma lực ấy như bốc tôi lên. Tôi đã thấy như mình ngồi trong 2 chiếc thùng tonneau, đang cùng với bạn tôi, anh y tá người Ý, dạt về phía đất lớn. Thầy thuốc ngày nào cũng tới thăm bệnh. Ông khám tôi rất lâu, nói năng với nhau lễ độ và niềm nở. Ông ta bối rối nhưng chưa thật sự tin. Vậy là tôi sẽ phải khai rằng tôi đau ở phía sau gáy, thuộc loại triệu chứng thứ nhất. Tốt cả chứ bướm, anh ngủ có ngon không? Vâng, thưa bác sĩ, cảm ơn, cũng gần được như thế. Xin cảm ơn về việc ông cho mượn tờ mát. Ngủ là chuyện khác. Thật ra phía sau xà lim của tôi có một cái máy bơm mà chắc họ để đấy để tưới nước cho cái gì mà tôi không biết. Nhưng cái tiếng động suốt đêm cứ vang lên đến tận gáy và bên trong đầu tôi thì toàn là những tiếng tằng tằng. Cả đêm như thế, ai mà chịu được. Do thế, tôi xin ông được chuyển sang xà lim khác. Cảm ơn ông. Quay lại tên gác kiêm y tá, ông thầy thuốc nói khẽ. Có cái bơm thật không? Tên gác ra hiệu là không có. Giám thị, đổi xà lim cho anh ta. Anh muốn đến căn nào? Càng xa cái máy bơm chết tiệt càng tốt, ở đầu hành lang ấy. Cảm ơn bác sĩ. Cửa đóng,